Làm thế nào để trở thành một người tốt? Của Thượng tọa Thích Như Điển, bằng thứ hai. Hành giả còn cho biết là ngày 22 tháng 11 năm 2003 này là ngày mất của nội, đồng thời cũng là ngày giỗ của ngoại đúng 3 năm và cũng đúng vào ngày này. Điều ấy nghĩa là sao? Tại sao nó là như vậy mà nó không phải là khác hơn? Từ đây sẽ có nhiều lối rẽ của đường đời nữa. Anh em sẽ hòa thuận hơn qua việc ra đi của cô Huệ Chánh, mà cũng có thể nhiều việc đáng tiếc xảy ra hơn nữa. Vì của cải chia không đồng đều, gia đình này đã có tất cả, giàu có trước và sau năm 75. Con cái của họ bây giờ đã là bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ vân vân, chẳng thiếu cái bằng nào. Nhưng xem ra thì thế hệ thứ hai này, nó không còn tha thiết gì đến tài sản của cải ở Việt Nam mà ông bà cha mẹ chúng đã khó nhọc gây nên. Và cũng khó nhọc để nghe thị phi với nhau trong thời gian mấy chục năm trường. Để rồi thế hệ con cái ở hải ngoại, nó thấy rằng cha chú nó không đúng, cho nên chúng tự đứng riêng ra để nhìn về tương lai, mà không muốn dính mắc gì với quá khứ. Cái chết nào cũng là sự mất mát của mình và của người thân. Do vậy hôm qua 22 tháng 11 năm 2003, Hạnh Giới dùng cơm tại tu viện Đa Bảo ở Úc bảo rằng: tại sao cái tay của con nó run quá? Chiều nó nghe tin bà nội mất, và cũng may là bà nội đã biết cháu mình mặc dù đã đi tu nhưng cũng đã đậu xong tiến sĩ rồi. Sau khi tiến sĩ là gì nữa thì đâu ai mà biết được, nhưng mừng để rồi ra đi như thế chắc cũng là mãn nguyện lắm rồi. Năm 1986, khi tôi đang ngồi chấm bài thi giáo lý của các Phật tử nhân mùa an cư kiết hạ tại chùa Viên Giác ở Đức, bỗng nhiên mí mắt của tôi nó giật nhiều lần, bỏ viết xuống để chậm nước mắt, và khi ngẩng lên thì được một cái điện tín từ Việt Nam do cô Như Viên đánh sang là thân phụ tôi đã từ trần vào ngày 8 tháng 7 năm ấy. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến lễ Vu Lan. Tôi đã xuất gia từ năm 1964, xa gia đình từ thổ ấy, ít có khi về thăm nhà. Trong suốt thời gian hơn 22 năm ấy, có lẽ tôi chỉ thăm gia đình chừng 10 lần. Năm 1972 đi ra ngoại quốc, và năm 1974 có về thăm lại Việt Nam. Lúc ấy có gặp thân phụ tại Hội An một lần nữa rồi thôi. Thế mà khi người thân ra đi có những điềm báo trước như vậy. Có nhiều người già nghĩ rằng mình bị bỏ rơi, nhất là những người đang sống trong viện dưỡng lão. Có nhiều người hy vọng nơi con cái mình nhiều quá nên mới khổ tâm, ngày đêm đợi chờ nó đến thăm, nhưng chẳng ai đoái hoài. Lúc ấy sinh ra buồn chán, ghét đời giận người, nhưng đâu có ai tự hiểu rằng tất cả đều do nghiệp lực mà có sự hiện hữu này chăng. Và cũng đâu có ai biết rằng con cái, vợ chồng đều là những oan gia trái chủ trong nhiều đời, nên đời này phải vay và phải trả. Nếu chấp nhận được như vậy thì đỡ đau khổ lắm rồi. Ở đây tuổi già có rất nhiều thì giờ. Nếu không biết dùng thì giờ ấy vào việc tu học, đi chùa, tụng kinh niệm Phật, hoặc có một niềm vui nào khác thì dễ sinh ra nhàm chán. Vì mình lúc nào cũng thấy bị bỏ rơi, đó là tâm lý chung của mọi người. Nhưng nếu là người hiểu đạo, ta phải có cách sống khác như trong Kinh Kim Cang đã dạy rằng: quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Nghĩa là cái tâm ở quá khứ không thể nắm bắt được, cái tâm hiện tại cũng không nắm bắt được, và cái tâm vị lai cũng không thể nắm bắt được. Cái tâm của mình mà mình còn không thể làm chủ được, huống gì mình muốn làm chủ kẻ khác, ngay kẻ ấy là chồng mình hay con mình, cũng như những người thân cận nhất trong gia đình mình. Chương này tương đối hơi dài so với các chương trước, nhưng nó là sự thật trong cuộc đời như bao sự thật khác mà ta nên đứng thẳng người và nhìn vào để chấp nhận mọi lúc và mọi phía về những quan niệm cũng như những thành kiến về sự tốt cũng như sự xấu. Mà dưới mắt của thế gian này, tất cả nó cũng chỉ có tính cách tương đối mà thôi. Chương 5: Thế nào là một đời sống đạo đức? Ở bất cứ trường học nào của các quốc gia trên thế giới cũng đều có dạy môn này. Ngày xưa tại Việt Nam ở bậc tiểu học có dạy môn công dân giáo dục hay đức dục. Cứ mỗi sáng thầy cô giáo trước khi dò bài học sinh đều viết lên bảng đen một câu cách ngôn hay tục ngữ, ví dụ: tiên học lễ, hậu học văn, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, nhân bất học bất tri lý, ngọc bất trác bất thành khí, ấu bất học lão hà vi, bầu ơi tương lấy bí cùng, tuy rằng các giống nhưng chung một dạng, vân vân. Còn rất nhiều câu rất hay, tuy ngắn gọn nhưng nội dung rất xúc tích, nhằm trưởng dưỡng cái tâm của đứa bé khi bước vào lớp. Khi trở về phải chào thầy như thế nào, phải thưa cha mẹ như thế nào trước khi đến trường và sau khi từ trường về, vân vân. Người ta trước khi học chữ phải học lễ nghĩa. Đó là cái đạo làm người ngày xưa, bây giờ có thể khác. Câu trọng thầy mới được làm thầy ở nhà trường ít có thực hiện. Học trò bây giờ xem ông thầy nhiều lúc chẳng ra gì cả. Còn cô giáo thì khổ tâm hơn. Nếu bị học trò ghẹo, nhiều lúc bỏ dạy. Cái học đường là lò đúc nhân tài ấy ngày nay nó biến thái rất nhiều rồi. Ở bậc trung học người ta vẫn còn dạy môn công dân giáo dục và đạo đức học. Ở Nhật ngay cả khi lên bậc đại học vẫn còn môn học đạo đức của người lớn để ứng dụng vào đời khi phải cần xử sự với thế nhân. Khi nhỏ nếu không đi học, lớn lên chẳng biết làm gì là một câu châm ngôn rất hay, để khuyên rằng chúng ta ai ai cũng phải đi học và không thầy đố mày làm nên là lẽ đương nhiên. Cái gì không có thầy mà mình làm được thì ở đây có hai lối giải thích. Một là làm bậy, không đâu vào đâu cả. Hai là mình quá thông minh biệt chúng, không cần thầy mình vẫn có thể hơn người. Do đây mà có người thường hay nói, Phật tại tâm, đâu cần phải đi chùa mới có Phật. Câu nói ấy đúng chứ không sai, nhưng cái tâm này, theo Chu Tử nói, nó lại bền bồng, khó giữ cho cái tâm này ở nhà cho yên tĩnh để trở thành Phật được. Đây là lý do mà đứa bé cần phải đi đến trường và cả người lớn cũng phải như thế nữa. Người tín đồ phải đi chùa, dĩ nhiên đối với Phật giáo không bắt buộc, nhưng nếu để được đủ tư cách thì phải thêm điều kiện ắt phải có trước là vậy. Thử hỏi ai trong chúng ta có ai không đi học mà biết chữ đâu, và có ai trong các vị tổ sư, các vị A-la-hán, các vị Bồ-Tát, các vị Phật không hạ thủ công phu, không tu hành nghiêm mật và thành được những bậc khó có trong đời ấy đâu. Có người mà không có học là không biết cái đạo lý trong cuộc đời. Cái lý do không phải là cái lý của kẻ mạnh được yếu thua, mà cái đạo lý, cái luân lý, cái thuần phong mỹ tục. Cái ấy đẹp đẽ như bông hoa, như mùi hương là những thứ mà nó thể hiện trọn vẹn ở một cái thân cây sần sùi để mang hương sắc đến tô điểm cho đời. Còn ta cũng vậy. Tuy rằng sống trong thế trần nhiều nhiễu như này, nhưng cũng có thể mang cái học, cái đẹp của cuộc đời, của đạo để dâng hiến cho đời, thì cuộc đời kia mới thêm tươi mát chứ. Trong kinh có câu rằng: nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa vạn thọ hương. Nghĩa là một người làm phước, ngàn người hưởng, một cây trổ hoa, 10.000 cây được thơm lây. Đó là cây phước đức, cây nhân nghĩa, cây hồng, cây thực dược, cây vạn thọ, cây giả lý hương, cây hoa quỳnh, vân vân. Ngọc dầu quý đến đâu mà không dũa không mài, nó cũng không thể sáng đẹp được. Phải siêng năng, phải dụng công. Cũng như thế đó, tâm ta giàu có là Phật tánh đi nữa, cũng phải luôn luôn lau chùi thì tánh Phật kia mới sáng. Ta và Phật khác nhau rất nhiều, nhưng giống nhau ở tánh Phật. Cũng giống như sóng và nước không giống nhau, nhưng giống nhau ở tánh ướt. Lửa và củi không giống nhau, nhưng giống nhau ở tánh nóng. Nếu không có củi thì lửa sẽ không cháy, nếu lửa không có thì củi cũng trơ trọi một mình. Trong cái này nó chứa cái kia, và trong cái kia nó chứa cái nọ. Không có vật nào là tự sinh, và chẳng có vật nào sống độc lập cả. Ta không thể sống một mình trong thế gian này được. Dầu là kẻ sinh ra sống trong rừng không cần quần áo để mặc, nhưng phải cần nước để uống, trái cây và thú rừng để ăn. Nếu không thì sẽ chết, và một cái gọi là cá thể độc lập ấy nó chẳng có ý nghĩa gì cả với hệ luận di truyền của cuộc sống này. Ngôn ngữ chữ Hán nó biểu hiện trọn vẹn được những định nghĩa này, nên tại đây chúng ta có thể nghiên cứu tìm hiểu đến ý nghĩa của hai chữ đạo và chữ đức. Chữ đạo chỉ có hai bộ ghép, đó là bộ xước và bộ thủ. Bộ xước có nghĩa là chợt đi, chợt dừng lại, ý nói có lúc di động, có lúc đứng lại. Bộ thủ có nghĩa là đầu, như chúa, chức tổng thống, thủ tướng, kẻ trùm trưởng trước nhất một thiên bài. Định nghĩa chung chữ đạo là con đường cái thẳng, một đạo lý mà ai cũng phải noi theo cái lẽ nhất định ấy. Đức có bộ sách, và bốn chữ sau là thập, tứ, nhất và tâm. Bộ sách có nghĩa là bước ngắn. Bước chân trái gọi là sách, bước chân phải gọi là xúc. Chữ thập là 10, chữ tứ là 4, chữ nhất là 1 và chữ tâm là tim, là chỗ nghĩ ngợi, tư tưởng. Trong 28 sao có một vì sao tâm, và cũng có nghĩa là cái gai nữa. Chữ tâm này mới là mấu chốt của vấn đề. Cũng cái tâm ấy nó thành Phật thành tiên, mà cũng cái tâm ấy nó làm cho con người bị đỏ lạc trầm luân khổ ải. Như vậy chữ đức có nghĩa là đạo đức, là cái đạo để lập thân, đức hạnh, thiện, cái khí tốt. Ngày xưa khi còn nhỏ để học thuộc chữ này cho dễ dàng, chúng tôi đặt thành bài thơ hai câu để diễn tả chữ ấy thì sẽ thuộc ngay và không bao giờ quên được. Con cu nó đậu nhành mè, chữ thập chữ tứ, nhất đè chữ tâm. Đó là chữ đức. Như vậy đạo đức có nghĩa chung là con đường đạo lý mà con người muốn lập thân phải noi theo cái lẽ nhất định ấy. Đó là đạo đức. Vậy thì ai muốn lập thân, muốn làm lớn, muốn trở thành cái dẫn đầu chúng sanh, cầm đầu thiên hạ, thì không thể không đi trên con đường đạo đức ấy được. Mà cái đạo đức ấy ngày xưa phải là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Bây giờ thì ngược lại, thân không tu, gia không tề, mà lo đi trị quốc và bình thiên hạ trước. Cho nên xã hội nó đảo điên, gia đình ví tán là phải. Nếu Phật không chế ra giới luật thì tăng ni Phật tử ngày nay lấy đâu mà tu hành? Mà đầu tiên bản thân của Ngài phải là người mô phạm trước. Ngài đã là một bậc thầy của trời và người rồi đó, ai ai cũng đều quy ngưỡng. Nhưng Ngài luôn khuyên chúng ta rằng nên nương vào ngón tay để thấy mặt trăng, chứ đừng làm ngón tay là mặt trăng. Mặt trăng mới là chân lý, không thay đổi. Còn ngón tay chỉ là phương tiện, có thể xê dịch qua lại. Cho nên chớ làm, bởi vậy Phật dạy rằng nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nghĩa là kẻ nào dùng hình tướng để thấy ta, dùng âm thanh để cầu ta, kẻ ấy hành tà đạo, không bao giờ thấy được thực tướng của Như Lai. Xem đó thì phương tiện và mục đích nó khác nhau nhiều lắm. Đến đích rồi thì bỏ phương tiện, không cần nhắc nhở đến nữa. Nếu chỉ cố chấp vào phương tiện thì mình vẫn bị quay cuồng trong sanh tử, chứ khó thoát khỏi bến mê. Bởi vậy mà Lục Tổ Huệ Năng đi đốn củi trong rừng để kiếm tiền nuôi mẹ già người họ Lư. Khi nghe đến câu ưng vô sở trụ, nhĩ sanh kỳ tâm, trong kinh Kim Cang liền ngộ ngay là vậy. Nghĩa là nên sanh cái tâm này vào nơi không có chỗ. Nơi không có chỗ là nơi nào? Là nơi niết bàn diệu tâm, là nơi tu nhi vô tu, hành nhĩ vô hành, và chứng nhi vô chứng đó. Đó mới thật là đạo đức chân thật của cuộc đời. Cái đạo đức của một con bò, con ngựa là nhờ hàng rào kẽm gai chung quanh thửa ruộng, cho nên nó không ăn lúa và hoa màu của những đám đất chung quanh. Cái đạo đức của con ngựa, con voi là nhờ có dây cương và người nài. Còn cái đạo đức của con kiến là gì? Nó biết thương đồng loại nó lắm đấy. Dĩ nhiên chỉ là loài kiến của nó mà thôi, chứ loài kiến khác là nó cắn liền. Tôi ở tu viện Đa Bảo này trên núi rừng có cơ hội để xem những con kiến lo làm tổ, chuyên chở đất và tìm thức ăn cho mình, thì mới thấy cái ý chí và cái đạo đức của nó cũng cao lắm đấy. Khi chúng ta được con mồi thì chúng cùng khiến với nhau. Khi vào hang chẳng biết thế nào, chắc chắn là chúng ăn chung với nhau chứ. Nhưng được một cái là nó chung sức chung lòng, còn con người thì chắc là khác. Khi được miếng mồi ngon và lớn như thế, đa phần chỉ muốn giữ riêng cho mình. Rồi tôi quan sát chúng chuyên chở đất từ dưới lên trên miệng hang. Con nào cũng siêng năng chuyên chở, chẳng có con nào nạnh hẻo với nhau cả. Chỉ có một bầy kiến nhỏ như vậy thôi mà nó thành một ụ cao giữa sân như vậy. Thử hỏi nó siêng năng biết là giường nào. Khi chúng tôi về ở và nhập thất nơi đây, lúc nào cũng có thấy những con chim lạ, con két, con sáo. Chúng nó luôn luôn đi có bầy, và ít nhất cũng là hai con chứ ít đi một mình. Khi chúng thấy mình thân cận thì nó gần gũi đến xin ăn, ca hót cho mình nghe. Lúc ấy người và vật không còn nghi kỵ sợ hãi với nhau nữa, nghĩa là đã có một lòng tin là những người này không bắt nó làm thịt. Mỗi chiều khi ăn cơm xong, chúng tôi đem thức ăn thừa ra để ngoài gốc cây trong rừng cho thú vật. Mỗi sáng ra, chúng tôi quan sát thấy chúng ăn sạch nhẵn và rất gọn gàng. thức ăn nhiều lắm. Nếu một con ăn thì con vật ấy ắt phải lớn lắm mới ăn hết đồ ăn như vậy. Nhiều lúc tôi nghĩ là con beo rừng vì thấy dấu chân lưu lại lớn lắm, nhưng hòa thượng Bảo Lạc và thầy Phổ Hưng thì bảo là con kỳ đà. Mà con kỳ đà và rắn mối ở xứ này cũng rất lớn. Có lần tôi bắt gặp ở chùa Pháp Bảo và thầy Phổ Hưng thấy nó ở đa bảo này, dài cũng 8 tấc, đến 1 thước là ít. Nơi đây có rất nhiều giống vật lạ, chúng còn hồn nhiên với thiên nhiên lắm. Không biết một mai đây khi con người giành hết đất của chúng rồi thì chúng ở nơi đâu và lấy gì để ăn mà nuôi thân. Các nhà sinh vật học nói rằng ngày xưa những con khủng long rất lớn, như bây giờ chúng ta còn thấy những bộ xương của chúng trong viện bảo tàng vậy. Nhưng trải qua mấy triệu năm, chúng biến thể để trở thành con rùa và con cá sấu rất nhỏ, không to lớn như ngày xưa nữa. Xứ Úc này cũng có những con vật lạ lùng như thế. Bởi vậy con kangaroo tiếng Tàu kêu là con đại thử, tức là kẻ tuổi lớn, chứ không có chữ khác để dùng khi gọi con vật này bằng tiếng Tàu. Còn đạo đức của người Phật tử là gì? Khi trở thành một người Phật tử thì nên quy y Tam Bảo và giữ ngũ giới. Đây là nền tảng của một con người có đạo đức. Ví dụ, giới thứ nhất là ta không giết hại chúng sinh mà còn mua những con vật, con cá để phóng sanh. Hoặc giả ta ăn chay, cốt giúp cho lòng từ bi tăng trưởng. Đó là cái đạo đức, cái tình thương đối với muôn loài. Giới thứ hai không trộm cướp như vàng bạc của quý báu, hoặc nhỏ nhặt như cái kim sợi chỉ. Người ta không cho thì mình không lấy. Đó là cái đạo đức ngay thẳng của con người. Hoặc giả đi làm việc không trễ giờ, không cân non, nói già, vân vân, đều là những căn bản đạo đức của con người. Không tà dâm cũng thế. Chính mình muốn có hạnh phúc thì mình không thể và không nên phá hạnh phúc của kẻ khác để mình được vui. Mình phải đóng vai mình là người kia thì thử hỏi sự khổ sở phải chịu đựng biết là dường nào. Nhưng nhân quả không lâu, mình sẽ gặp lại nhà mình, con cái mình, vợ mình, sẽ có tâm lan trả, làm cho gia đình lý tán, tình nghĩa vợ chồng sẽ đổ vỡ. Giới thứ tư không được nói dối cũng thế. Nếu nói chỉ lợi cho mình mà hại người thì không nên nói. Nhưng đa phần ai cũng muốn mình đúng, chỉ đâu có ai nghĩ rằng mình nói sai hay phần sai phải về mình. Nhưng đã gọi là cán cân công lý, tuy vô hình nhưng nó cũng tự động xê dịch để cho tương đương với lẽ phải. Khi mình hại người, trước sau gì cũng sẽ có kẻ hại mình. Do vậy mà làm hoặc nói việc gì cũng nên thận trọng, để ý. Giới thứ năm là không được uống rượu cũng thế. Tuy rượu không phải là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nhưng rượu là nguyên nhân gây ra không biết bao nhiêu là tội lỗi khác. Từ việc say xưa mà nhận định sẽ sai lầm, và từ sai lầm này sẽ kéo sang sai lầm khác, khiến cho gia đình lý tán, tình nghĩa vợ chồng không còn đầm thắm như lúc ban đầu nữa. Đây là cái hàng rào đạo đức của con người. Nếu ai giữ tròn nhân cách ấy thì đời đời qua lại chốn nhân thiên sớm thành Phật quả. Nếu không làm được như thế cũng chẳng ai nhân danh là gì để bắt mình phải vào địa ngục, mà chính mình phải vào để trả những nợ xưa mình đã gây. Và như thế vòng luân hồi sanh tử, tử sanh vẫn luôn luôn còn bám sát theo đuổi mãi không cùng. Đối với người xuất gia, giới luật còn nhiều hơn thế nữa. Đây cũng là những giá trị đạo đức cần phải có để giữ gìn và trở thành kẻ mô phạm cho trời người. Nếu không làm như thế, người xuất gia cũng đâu khác gì một người bình thường. Do vậy cần phải đứng đắn là một nhà mô phạm để hướng dẫn mọi người thì phải đi thẳng theo một đạo lý đã được vạch ra như thế. Người xuất gia thời Đức Phật cũng vậy. Đã có nhiều người làm việc sai trái vì nghiệp duyên, và ngày nay cũng thế. Nhưng đã là con người, chưa là thánh nhân, do vậy chúng ta không thể đúng hoàn toàn được. Bởi vậy Đức Phật dạy rằng trên thế gian này chỉ có hai hạng người đáng để ý. Đó là hạng người không bao giờ gây ra lỗi lầm, và hạng người biết lỗi lầm của mình rồi ăn năn sám hối. Hạng người thứ nhất chắc chắn không phải là chúng ta rồi. Còn hạng người thứ hai, xem ra thử có mặt chúng ta nơi đó không. Có lẽ thỉnh thoảng có mà cũng thỉnh thoảng không, vì chân tâm của chúng ta đi dạo chơi nơi khác. Do vậy mà trần cảnh mới dấy động lên những si mê và ngã chấp về còn mất, tốt xấu, có không, hơn thua, lợi danh, vân vân. Tôi được nghe 4 câu hò xứ Huế thấy hay hay và ý nghĩa vô cùng. Trăm năm trước thì ta chẳng có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, trăm năm chỉ một tấm lòng từ bi. Đúng là như vậy. khi cha mẹ mình chưa sinh ra mình đâu có biết mình mặt mũi là ai. Rồi trăm năm sau nữa, khi mà đã thi thố chiến đấu với cuộc đời này bằng danh, bằng lợi, bằng tiền, bằng tình, nhưng cuối cùng rồi cũng ba tấc đất để vùi lấp xác thân ấy thôi. Đâu còn ai nhắc lại mình của trăm năm trước nữa. Đúng là cuộc đời này nó như thế, có lúc này, có lúc kia, lúc còn, lúc mất. Mà những lúc như thế đúng là sắc sắc không không chứ gì. Ngày qua là tỷ phú mà ngày nay trắng tay, và ngày mai sẽ được thêm hạnh phúc, ngày mốt lại mất đi, chẳng có cái gì chắc thật cả. Mến nhau, thương nhau chỉ có tấm lòng mà thôi. Tấm lòng ấy chính là đạo đức của con người đó. Tấm lòng ấy là giàu không đổi bạn, sang không đổi vợ, bao giờ cũng vậy. Núi sông, non nước tình người. Dẫu cho có trở thành là người gì đi chăng nữa thì trước sau vẫn vậy. Có làm quan, làm tướng, làm tổng thống, làm vua thì căn bản vẫn là con người. Và con người đó phải có đạo đức thì thiên hạ mới nói theo, nếu không chưa chắc gì mãi bền vững. Cái đạo đức ấy được biểu hiện qua cách chăn dân trị nước của vua Lê Lợi, qua lời khuyên của quân sư Nguyễn Trãi là: dân giống như nước, kẻ lãnh đạo giống như thuyền. Chính nước đó sẽ chở thuyền đi đến nơi đến chốn, và chính nước đó sẽ lật thuyền. Mà đúng vậy, khi Lê Lợi lên làm vua sau 17 năm nằm gai nếm mật để chiến đấu với quân Minh vào đầu thế kỷ thứ 15, ông ta phải ý thức rõ ràng cái đạo đức của vua tôi là: dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Nghĩa là có dân rồi mới có vua, cho nên phải coi dân là quý, không coi dân là trọng mà xem dân như con mình nên gọi là quý. Sau đó mới đến Sơn Hà xã tắc, dân còn đói rách, đất nước làm sao an vui. Do vậy mà con người là trên hết. Ông vua nào, chính quyền nào không lo cho con người, tức ông vua đó và chính quyền đó sẽ thất bại. Rõ ràng ông vua sẽ là địa vị sau cùng, cho nên gọi là quân vi khinh, chứ không phải dân vi khinh. Sau khi nắm quyền bính trong tay rồi, và nhất là có tiền bạc, thế lực to lớn, chẳng ai mà muốn từ bỏ hết. Xưa nay nhân loại đều như thế cả, mà kẻ nào dám từ bỏ ngai vàng như Đức Phật, như vua Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, Lý Huệ Tông vân vân, để đi xuất gia học đạo thì kẻ đó ta phải cúi đầu bái phục, chẳng có lời lẽ ý tứ nào để biện bạch hơn nữa. Cái mà người ta đang có mà người ta từ bỏ mới là khó, chứ cái chưa có người ta đi tìm nó cho có, nó không phải là điều khó. Có và không, không và có vẫn là những sự kiện hiển nhiên rõ ràng trong cuộc đời, nhưng mấy ai chấp nhận nó một cách dễ dàng. Ngạn ngữ Ả Rập có câu rằng: khi tôi sinh ra trong cuộc đời này, mọi người đều cười để mừng tôi ra đời, trong khi tôi lại khóc. Để rồi suốt khoảng thời gian 30 năm, 50 năm hay dẫu 100 năm, một ngày nào đó tôi phải ra đi với trạng thái hồn nhiên, buông xuôi hai tay về nơi chính suối, thì mọi người chung quanh tôi đều khóc. Thế là cuộc đời bắt đầu bằng tiếng khóc, rồi nụ cười, và phải làm sao đó để kết cuộc mình tự mỉm cười với mình lúc ra đi, để mọi người chung quanh mình khóc, nhằm tiễn đưa mình qua bên kia bờ của cuộc sống. Đó là cuộc đời. Nhưng mấy ai biết rằng khi đứa trẻ sinh ra chưa biết gì mà đã biết tham đâu. Đó là sự thật, vì biểu hiện của đứa trẻ là nắm bàn tay lại, chứ đâu có đứa trẻ nào khi sinh ra lại xòe bàn tay cho cha mẹ hay mọi người xem đâu. Nếu có thì đứa bé ấy sẽ là một thánh nhân, vì mới sinh ra đã biết buông bỏ tất cả rồi. Từ thời vua Nghêu, vua Thuấn bên Trung Hoa cách đây 3-4 ngàn năm về trước cũng như thế. Các ông vua này là những ông vua minh quân hiền đức, nhưng con cái của các ông không có người nào xứng đáng để truyền. Do đó ông đã truyền ngôi lại cho người hiền, người có đạo đức, chứ không phải là con của mình. Đó là con người có cái đức để trị dân. Và cũng thời đó có câu chuyện của Hứa Do, Sào Phủ cũng vậy. Một ông vì chữ hiếu mà vào rừng ở ẩn, không chịu ra làm quan, khiến cho kẻ có quyền lực phải đốt rừng. Ông Sào Phủ đang làm tổ ở trên cây phải chịu chết trong rừng để tròn hiếu đạo, chứ chẳng nhảy xuống khỏi cây. Ông Bá Nha Tử Kỳ cũng thế. Ông Tử Kỳ đang cho trâu uống nước ở hạ lưu của sông. Khi nghe ông Bá Nha bảo rằng có người mời Tử Kỳ ra làm quan, thì Tử Kỳ lên bên trên dòng sông để rửa cho lỗ tai, không muốn nghe những điều thị phi ấy nữa. Chốn triều đình là gì? Chẳng phải là nơi luồn cuối. Nơi đó có điện ngọc, ngai vàng, mà chính nơi đó có nhiều khí gian thần, nịnh thần nhiều hơn trung thần. Ai đóng vai là kẻ trung thần để giữ tròn được tiết tháo và đạo đức của kẻ sĩ? Ngày xưa khi mà Lê Mạc Nguyên Sơ và Huyền Thanh Quang của Nguyễn Du đã đau đớn biết bao khi thấy nước nhà tan nát, nhân tâm ly tán, đạo đức suy đồi, nên mới có bài Thăng Long Thành Hoài Cổ, hay một tác phẩm đặc sắc của truyện Kiều qua tác phẩm Thánh Tâm Tài Tử, truyện mà với ngòi bút thần kỳ của cụ Nguyễn Du đã đem tâm sự của mình gửi gắm vào tác phẩm này, và cũng do đã đọc mấy ngàn lần bộ kinh Kim Cang mới rõ được hết chân lý của vũ trụ vạn hữu, và mới sáng tác được một tác phẩm giá trị đã hơn 200 năm rồi mà âm hưởng vẫn còn đâu đây như cái đạo đức làm người ấy, vẫn mãi còn trong tâm khảm của mọi người con dân nước Việt mình. Một Đặng Trần Thường, một Ngô Thời Nhậm ở vào thời điểm nhà Nguyễn Tây Sơn đã bại, nhà Nguyễn Gia Long đã thắng và cũng đã khẳng khái để giữ được cái tiết tháo, cái đạo đức của mình khi làm tướng, và đã đối đáp như sau: ai công hầu, ai khánh tướng, trong trần ai, ai dễ biết ai, để đối lại rằng: thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế. Hoặc giả Trần Bình trong đời nhà Trần, cách đây cả 800 năm, khi ông bị quân Nguyên Mông bắt thì ông có trả lời một câu rất khẳng khái rằng: thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Đã là một bài học đạo đức đáng giá hơn ngàn vàng. Cũng chừng 45 năm về trước, khi tôi còn ngồi ghế tại trường tiểu học Xuyên Mỹ, Duy Xuyên thuộc tỉnh Quảng Nam, đã học thuộc lòng bài này và xin chép lại đây để hầu quý vị. Bài học ấy có tên là Trần Bình Trọng. Trần Bình Trọng anh hùng ngàn thú trước, đem tấm thân bảy thước chống sơn hà, mãi lo đền nở nước với tình nhà, trong tâm khảm nặng tình yêu tổ quốc. Nhưng than ôi tài tái giàu thao lược, hùng thiên kia không địch một bầy hồ, vì sai cơ nên bị bắt cầm tù, tan mộng đẹp anh hùng đành thất thế. Lũ giặc thấy người tài nên rất nể, đem quan sang tước trọng vũ ngài hàng, quấn bay lầm dầu dân cả ngai vàng, khó lay chuyển vì lòng ta thờ cố quốc. Hãy bắt được ta thôi chớ nói gì lâu, cứ đem chém ta không hề than tiếc, thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Đó là cái dũng của một vị tướng nơi xa trường của ngày xưa, chứ không phải được làm vua thua làm giặc như bây giờ. Bây giờ tuy sống trong một nước có nhiều văn minh về vật chất hơn ngày xưa, nhưng các dũng khí, cái tiết tháo ấy hầu như không còn nữa. Khi được khi thua vẫn là chuyện bình thường trong cuộc đời, đâu có gì phải hận trời hận người mà sinh ra một loại giặc để quấy phá thiên hạ. Phải có cái đức của thánh nhân, cái đạo của con người bình thường thì mới soi rọi nội tâm của mình được. Nếu không, chúng ta cũng chỉ là những người tham sanh hủy tử, nghĩa là tham sống sợ chết mà thôi. Con người ai chẳng biết sự sống là quý, nhưng phải sống như thế nào mới là điều đáng quý. Nếu sống chỉ để mà sống và trở thành chật đất trên quả địa cầu này, thì quả thật sự sống ấy nó không có giá trị đạo đức. Và nếu có kéo dài sự sống ấy ra bao lâu đi chăng nữa, thì cũng chỉ để cho thế nhân nguyền rủa mà thôi. Chương 6. Thế nào là một cuộc sống không đạo đức? Việc xấu của con người, của tập thể hay của xã hội, tôi thường quan niệm rằng nó giống như những thùng rác nhỏ, trung bình hoặc độ lớn khác nhau. Đã gọi là rác rưới thì nên đem chôn nó cho đỡ hôi, đỡ thối, không nên bươi móc tìm tòi nhiều hơn nữa. Cuối cùng rồi cũng chẳng có lợi ích gì. Tuy nhiên đứng trên phương diện giáo dục thì không được phép như thế. Nếu không có rút ưu khuyết điểm của mọi sự kiện, mọi vấn đề, thì con người khó bề mà tiến xa hơn được, nhất là về phương diện đạo đức. Một bác sĩ cũng thế, trước khi chữa bệnh cho bệnh nhân, phải biết thân chủ của mình đã bị bệnh gì, và nguyên nhân của căn bệnh do đâu mà có thì mới có thể chữa trị được bằng không. Chỉ có giá trị mặt nổi như xoa bóp vết thương cho đỡ đau, chứ chưa thể trị tuyệt căn bệnh được. Những nhà nghiên cứu về Phật học người Anh như Ray David hay Dick Schopenhauer ở vào thời điểm của 200 năm về trước, hầu như họ đều quan niệm rằng đạo Phật là một đạo yếm thế tiêu cực, vì những cái nhìn của Đức Phật theo họ cái gì cũng khổ đau vô thường. Nhưng bây giờ thì Âu Châu đã nhìn Phật giáo với một nhãn quan khác, và họ đã đánh giá giáo lý của đạo Phật như sau: đạo Phật không những chẳng yếm thế tiêu cực mà còn thực tế nữa. Vậy thì chỉ 200 năm thôi, tại sao lại có cái nhìn thay đổi ấy? Nguyên nhân là các nhà nghiên cứu, các nhà học Phật nghiên cứu về tứ diệu đế ở mặt nội thì rõ ràng là thế. Đầu tiên là thấy tám sự khổ của sinh già, bệnh chết, ái biệt ly, cầu bất đắc, quán tấn hội, ngủ ấm xí thảnh khổ, như thế rõ ràng là bi quan rồi. Sau đó, Đức Phật nói về nguyên nhân nào đưa đến sự khổ đau, kể đến là làm thế nào để chấm dứt sự khổ đau, và cuối cùng là tám phương pháp, tám chân lý giúp cho con người thoát ly sinh tử luân hồi. Đứng về phương diện y học mà khảo cứu, ta thấy Đức Phật như một vị bác sĩ. Đầu tiên nói ra bệnh trạng của bệnh nhân, đó là những thứ khổ, và sau đó tìm hiểu những nguyên nhân, những chủng tử nào đã huân tập nên những bệnh khổ ấy. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn bắt mạch, cho thuốc, và cuối cùng khi bệnh nhân lành bệnh thì thăng tiến trên một lộ trình dài. Muốn khỏi bệnh phải ngăn ngừa bệnh bằng cách giữ thân và tâm được thanh tịnh để thoát ly cảnh sinh tử của trần gian. Đứng về phương diện triết lý thì rõ ràng Đức Phật là một nhà triết học, một nhà luân lý học, một nhà đạo đức học. Khi nhìn con người không thể khỏa lấp bằng những lời hay tiếng khéo, mà phải thực tế đi vào cuộc sống của con người, vạch ra những đường kim sở chỉ đâu là nguyên nhân tác hại đã làm cho con người bị nghiệt ngã, rồi từ đó mới cho đời những thang thuốc trị liệu khác nhau để nhân sanh khỏi đau khổ nữa. Đứng về phương diện đạo đức học thì đây là giáo lý căn bản của tiểu thừa lẫn đại thừa và kim cang thừa, là nền móng của mọi tông phái. Chưa có một tông phái nào đi ra ngoài những lời dạy căn bản đầu tiên ấy. Tinh thần đại thừa là tinh thần khai phóng, cởi mở vượt lên. Do vậy mà nó đã thăng hoa từ sau khi Phật nhập diệt 700 năm và vẫn còn tồn tại mãi mãi cho đến ngày nay trên khắp năm châu bốn bể này. Rồi tinh thần kim cang thừa khi Phật giáo được du nhập vào Tây Tạng, Bhutan, Mông Cổ vân vân, nó đã đi sâu hơn vào tâm thức của con người để xiển dương rộng thêm tinh thần căn bản của tiểu thừa và tinh thần khai phóng của đại thừa. Tất cả đều bổ sung cho nhau chứ không chống trái nhau. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 của Tây Tạng là hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngày nay Ngài là một vị lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng nổi tiếng trên khắp thế giới về lòng từ bi, hòa bình và quan niệm về hạnh phúc đối với nhân sinh. Dựa trên căn bản của giáo lý Phật giáo, đi đâu và lúc nào Ngài cũng giảng cho đại chúng về tứ diệu đế, và từ đó con người làm sao tìm ra được một hạnh phúc chân thật để làm hành trang đi vào cuộc đời mới là vấn đề quan trọng. Còn giảng cao hơn thì đã có những khóa nghiên tu khác. Tôi đã có lần tham dự tu học một tuần lễ với Ngài về phép tu Lemrin, có nghĩa là tu theo phép tiệm giáo, tu từ từ, từ thấp đến cao, từ dễ đến khó. Đầu tiên Ngài giải về tứ diệu đế, bát chánh đạo, sau đó đến 37 phẩm trở đạo, rồi Bồ Tát đạo, rồi Mật tông, và cuối cùng của ngày thứ bảy là vào nơi Mạn Đà La của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhìn người tu, người thế gian hay hiểu sai về hành hoạt của họ, nghĩ rằng họ yếm thế chán đời. Thật ra không phải vậy. Chính người xuất gia là kẻ thương đời thật sự, họ mới đi tu, và với quan niệm cứu đời khi thực hành Bồ Tát hạnh đó chính là một sự thực tiễn chứ không phải là chán đời. Trong Đại Tạng phần Túc Sanh Truyện có kể việc thực hành Bồ Tát hạnh của Đức Phật trong vô lượng kiếp về trước như sau. Thở xa xưa ở cõi trần này có ba con vật rất hòa hoãn, vui vẻ sống chung với nhau. Đó là con thỏ, con cáo và con khỉ. Một hôm Đế Thích mới giả làm một người già và bảo với con khỉ và con cáo rằng: "Hai chúng mày rất tốt với nhau, còn con thỏ đi đâu rồi? Ta đang đói, ta muốn có gì ăn. Chúng mày có thể giúp ta được chăng?" Khi cáo nghe như thế liền nhảy xuống nước bắt cá đem dâng cho ông lão, và khỉ đi kiếm trái cây về dâng lên cho ông lão. Lúc ấy chưa thấy phần con thỏ, người ấy mới hỏi rằng thỏ ở đâu. Lúc ấy từ trong bụi rậm nhảy ra bảo rằng: "Các anh nên chạy khỏi nơi đây đi, vì lão tiều phu ấy không hiền với các anh đâu." Đoạn thỏ nhảy vào lửa để hiến dâng thịt mình cho lão. Đế Thích thấy như thế liền lộm xương cốt làm tháp để thờ. Con thỏ ấy chính là tiền thân của Đức Phật. Con vật mà còn như thế thì tự hỏi con người ta phải cư xử ra sao đây? Một người sống không có đạo đức được gọi là kẻ đạo đức giả. Kẻ đạo đức giả ấy là kẻ sống ngược lại với những người sống có đạo đức mà chương trước đã nêu. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu một vài câu chuyện sau đây để biết thế nào là đạo đức giả. Cũng câu chuyện trong Đại Tạng Kinh thuộc phần Túc Sanh Truyện kể như sau. Có một người thợ săn, anh ta vào rừng thấy một con voi có hai cái ngà rất lớn và đẹp, nhưng không có cách nào để săn. Một hôm anh ta rình xem đời sống hàng ngày của voi kia, thấy có hôm voi mang trái cây đến dâng cho một vị tu sĩ đang tu ở gần đó. Người thợ săn này rất đắc ý, về nhà thay đổi y phục và mặc áo nhà tu rồi vào rừng ngồi dưới gốc cây ấy. Voi nhìn chiếc áo nhà tu và cứ nghĩ rằng đó là một vị sa môn đáng kính bấy lâu nay, nên đã đến gần dâng trái cây. Nhân cơ hội đó, người thợ săn bắt được voi, đoạn chặt ngà. Câu chuyện chỉ đơn giản có thế, nhưng ở đây ta lấy ra được bài học gì? Ai trong chúng ta cũng phải kết luận rằng người thợ săn kia là một người thiếu đạo đức, vì bình thường không thể chinh phục được voi. Chỉ có giả dạng chiếc áo mới thành công, thì quả thật đây là một kẻ thiếu lương tâm và đạo đức của con người. Nhưng ở thế gian này cũng có lắm người muốn mình được đóng vai người thợ săn như thế để được lợi. Được lợi, được danh, được tài sản của cải, nhưng cuối cùng chỉ chốt lấy sự nguyền rủa của cuộc đời mà thôi. Mới đây có câu chuyện là có một nhà sư đi từ Bắc vào chùa Vĩnh Nghiêm ở Sài Gòn, có mang theo thuốc phiện. Có thể ông này là một người thường vì ham lợi cho nên giả dạng người tu để đi buôn bán thuốc phiện để có lợi nhiều hơn. Và hắn ta nghĩ rằng mặc chiếc áo nhà tu chắc ít ai để ý đến. Cũng giống như người thợ săn đã lợi dụng chiếc áo nhà tu để dối gạt con voi kia. Viết đến đây tôi lại nhớ một câu chuyện cách đây 10 năm về trước. Một hôm tôi từ Mỹ về Hòa Lan, rồi từ Hòa Lan về Đức. Trên xe lửa ai cũng không bị soát, mà chỉ có một mình tôi là bị soát tung hết tất cả hành lý, từ quần áo cho đến những vật dụng cá nhân. Những người ngồi chung quanh tôi cũng thấy ái ngại, sau đó họ cảm ơn rồi đi. Lúc đó tôi cũng hơi bực mình, vì chẳng biết lý do tại sao. Đoạn có một bà Đức ngồi bên cạnh đưa cho tôi một tờ báo để đọc và chỉ cho tôi xem một tích lớn. Những bà sơ giả dạng mang hàng trăm kilo á phiện vào Pháp và Hòa Lan. À, té ra là như vậy. Họ thấy tôi mặc đồ nhà tu, họ cũng nghĩ rằng tôi là những người như thế, nên tôi đã bị lục soát tơi bời. Nhưng cuối cùng vẫn thấy hay hay, vì đó là bổn phận của cảnh sát biên giới, và đó là lỗi của những người giả dạng, chứ mình có gì đâu mà phải buồn. Vậy rồi thôi, mọi chuyện đã qua đi. Ngày nay thế giới có đạo đức luôn trọng nhân tài, bằng chứng là xứ Mỹ, Canada và Úc này. Nếu ai đó muốn di dân vào đây thì ưu tiên một là những người đã tốt nghiệp đại học, sau đó là những người giàu có và những người có nghề chuyên môn. Vì sao vậy? Thế giới loài người lâu nay vẫn trọng nhân tài, trọng đức, chứ đâu có ai tôn thờ bạo lực đâu. Tần Thủy Hoàng, Thành Các Tư Hãn, Napoleon, Hitler ngày nay đâu còn nữa. Những giấc mộng đế vương ấy chỉ còn là cát bụi mà thôi. Nếu có còn chỉ là tiếng xấu ở đời lưu danh cho hậu thế chứ chẳng được gì. Thế mà đã có không biết bao nhiêu người bán rẻ lương tâm và cái đạo đức căn bản làm người để tích chứa vàng bạc của cải cho riêng mình, còn miệng thì hô hào chủ nghĩa xã hội. Với sự quân bình của vũ trụ, đô la Mỹ sẽ trở về Mỹ, tiền euro sẽ trở về cho euro, chỉ có người dân thấp cổ bé họng càng ngày càng khổ sở nhiều hơn mà thôi. Ngày xưa những việc dở xấu như vậy đều gán ghép cho người phụ nữ, bằng chứng là chữ gian viết bằng ba chữ nữ, nghĩa là ba người đàn bà hợp lại, có nghĩa là gian xảo, gian dâm, kẻ ác, gian dối, can phạm, vân vân. Việc ấy ngày nay người đàn ông cũng đã can phạm quá nhiều rồi, nhất là ở chính trường và chiến trường cũng thế, trong khi đó người phụ nữ chịu nhiều nỗi oan kiêng. Chữ điểu có nghĩa là chọc ghẹo nhau, điểu cán thì có hai chữ nam, đứng hai bên một chữ nữ. Điều ấy cũng có nghĩa là hai người đàn ông tranh nhau một người đàn bà, mà đôi khi cũng có nghĩa là không đứng đắn là người đàn bà ấy luôn luôn có hai người đàn ông ở bên cạnh. Ý nghĩa tốt hoặc xấu ở đây không bàn, nhưng phàm là những việc như thế đều có sự can dự của người đàn bà và cả người đàn ông nữa. Đôi khi giảng giáo lý cho các học sinh, sinh viên Đức tại chùa Viên Giác, tôi vẫn thường nói rằng ở Đức bây giờ cái gì cũng đắt hết, chỉ trừ có một món rất rẻ, đố quý vị biết là món gì. Mọi người trân trối nhìn nhau và hỏi là món gì, thì tôi trả lời đạo đức. Các em lại xỉu mặt xuống. Người học trò bây giờ đi học không còn nghe lời cha mẹ và thầy giáo nữa, mà muốn học cho nhanh để có cái nghề trong tay, để đi làm kiếm tiền tiêu riêng, hoặc giả trông cho đủ 18 tuổi sẽ ra ở riêng, sống xa cha mẹ, gia đình để được tất cả sự tự do. Ở Âu Mỹ ngày nay cái gì cũng bị tư nhân hóa hết, Ngay cả tình yêu và tình thương cũng vậy. Đây là cái phòng riêng, đây là chiếc xe riêng, đây là cái máy riêng, vân vân và vân vân. Tất cả những gì riêng thì gọi là tốt. Trong khi đó, ngày xưa các cộng đồng người Á Châu, trong đó có Việt Nam chúng ta, cái gì chung mới là tốt. Ví dụ như ông bà cha mẹ, con cái mấy đời ở chung nhau dưới một mái nhà, con mới sinh ra nằm chung với mẹ, chứ không ở riêng như tại Âu Mỹ. Con mà không bú sữa mẹ thì cái tình mẹ con nó không còn là chuối ba hương và đường mía lau được. Báo chí ngày nay cũng đề cập đến vấn đề ly dị hàng ngày. Ngày nay có nhiều nước kết hôn ít hơn là ly dị. Vậy thì những đứa trẻ sinh ra đó ai sẽ thừa nhận? Xã hội à? Còn tình thương và trách nhiệm đối với con cái ra sao? Một xã hội muốn cho bền vững thì đạo đức cá nhân là căn bản. Nếu cá nhân sống một cuộc đời không có đạo đức thì sẽ sản xuất tiếp tục những sản phẩm khác cũng vô đạo đức như vậy. Cứ thế mà cộng thêm, nhân lên, chứ ít có trừ đi hay chia bớt. Do vậy, các nhà đạo đức học ở đây cũng đang cố gắng làm sao tạo dựng cho con người có môi trường và lối sống có đạo đức hơn. Có những vấn đề thực tế trên cuộc đời rất khó thực hiện được, mà cũng có những giấc mơ khiến cho mình trở nên lo lắng. Mới tối hôm qua đây, 23 tháng 11 2003, trong năm canh tôi có 4 giấc mơ rất lạ lùng, chẳng biết là điềm lành hay dữ. Dĩ nhiên là tôi không và chưa bao giờ lưu tâm đến. Nhưng tại sao trong A Lại giây thức của mình có thể huân tập những chủng tử như thế được? Canh 1, tôi mơ thấy Hành Tấn. Thầy ấy bảo rằng không được đâu, không được. Tôi hỏi cái gì không được thì thầy ấy im lặng. Lúc ấy tôi thấy thầy ấy ngồi bên cạnh tôi. Cảnh 2, tôi mơ thấy một số quý sư cô. Có vị ra đời rồi bây giờ tôi lại đang đứng ở một bàn thờ của chùa nào đó để chuẩn bị cúng cho một sư cô mà ai cũng chẳng nhớ tên họ người chết. Tôi đang lo đi hỏi thì phía trước mặt lửa đang phật cháy. Có người đứng ở đó rất đông mà kêu ai cũng chẳng chịu tắt lửa. Thế rồi có một người bưng lửa chạy ra và mỗi người một tay, ngọn lửa kia đã diệt. Cánh 3, tôi mơ thấy Hạnh Vân, Như Tịnh, Như Tú và một số quý thầy khác chỉ mặc áo vàng thôi, đi đâu về và lên chánh điện đảnh lễ. Tôi thấy da của ai cũng sạm nắng. Tôi hỏi từ đâu về, mọi người lại làm tin, nhưng dáng vẻ có niềm an lạc. Cánh 5, tôi mơ thấy Hòa Thượng Trí Nhãn là sư phụ của thầy Hạnh Chánh, đang đứng ở hiên chùa, chờ tôi đi đến báo tin một đám ma, mà tôi nhớ ra không phải là nhiệm vụ của mình. Đó là 4 giấc mơ của một đêm, và chưa kể trưa hôm trước mới vừa chợp mắt đã thấy mình bị gãi một cái răng cửa hàm trên, lúc thì không chảy máu, lúc thì có máu. Trong chủng tử của mình gồm cả thiện lẫn ác, xấu lẫn tốt, nó đang xen với nhau. Do vậy mà A Lại giây thức được gọi là năng tàng, sở tàng và ngã ái chấp tàng là vậy. Nghĩa là hay chứa, bị chứa và chấp vào cái ái để chứa. Như vậy từ vô lượng kiếp cho đến nay và mãi mãi về sau nữa cũng thế. Chỉ khi nào cái sự hiểu biết hoặc những giấc chiêm bao chìm hay nỗi đó không còn nữa, chuyển qua đại viên cảnh trí, thì cái trí tuệ ấy mới là cái trí tuệ miên viễn của cuộc hành trình sinh tử này. Những tốt, xấu, khen, chê, còn mất lợi danh vân vân, rồi tất cả cũng sẽ chôn vùi vào dĩ vãng, chỉ một thời gian ngắn thôi. Nhưng có một điều chắc chắn không thể mất đi, đó là bia miệng của thế gian. Cho nên người xưa nói rằng, trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Mong rằng những gì trái với đạo đức bên trên, chúng ta lấy đó làm gương, không nên cho tái phạm, và quyết chí trở thành một người gương mẫu để đời đạo nói chung. Chương 7. Quan điểm tốt xấu theo cái nhìn của một nhà giáo dục. Viết đến chương này, tôi nhớ lại những ngày tháng còn đi học tại trường Nhật ngữ ở Nhật, cũng như những năm tháng học giáo dục tại Đại học Tokyo và cao học tại Đại học Viện Bristol. Tiện đây, xin ghi lại một số trang để nhớ lại những gì mà tôi đã học được ở đó trong thời gian từ ngày 22 tháng 2 năm 1972 đến ngày 22 tháng 4 năm 1977. Thời gian chỉ vỏn vẹn hơn 5 năm, nhưng trong hơn 5 năm đó, đời tôi đã bước qua những ngõ rẽ rất khác thường, không trông đợi, không có kế hoạch, không chờ mong, không hứa hẹn. Thế mà chúng cứ đến, cứ lướt qua trên đời mình, rồi hôm nay đây, ở nơi thanh vắng chốn núi rừng này, nhớ lại mà cũng lấy làm vui. Đó là ngày 22 tháng 2 năm 1972. Với một tấm vé máy bay một chiều của thầy Bảo Lạc cho, tôi đã mua từ Sài Gòn đến Đông Kinh. Trên đường đi có ghé Hồng Kông và Đài Bắc, đi bằng Vietnam Airlines. Thời đó Air Việt Nam bay đến Tokyo là chuyến bay xa nhất của Á Châu, còn Âu Châu chỉ có Air France và Mỹ Châu thì có Pan Am bay. Tấm vé máy bay ấy không ngờ là tấm vé định mệnh, và tôi cũng còn giữ phần vé gốc cho đến ngày nay, ngay cả số ghế ngồi. Một kỷ niệm không bao giờ quên. Mặc dù mùa hè năm 1974 tôi có về thăm lại quê hương một tháng, nhưng chuyến đi ấy cũng bình thường thôi. Tôi đến Nhật ban đầu nhờ thầy Như Tạng và thầy Chân Thành giúp đỡ cho chỗ ăn chỗ ở. Một hôm thầy Chân Thành dẫn tôi đi công việc và đọc cho tôi nghe là mình đi từ nhà ga Gotanda đến nhà ga Shinjuku thì xuống. Lúc bấy giờ tôi chỉ đọc được chữ Hán, chữ được chữ mất. Nhà ga Gotanda đọc chữ Hán là Ngũ Phản Điền, còn nhà ga Shinjuku đọc chữ Hán là Tân Túc. Tôi lấy làm lạ mới hỏi thầy ấy, sao mà thầy tài quá vậy, chữ Ngũ Phản Điền tại sao lại đọc là Gotanda? Thầy ấy cười rồi mua vé và bảo rằng học từ từ sẽ biết chứ sao. Sau đó tôi về nơi ở trọ của thầy, thấy nhà cửa gì thấp bé, đi đụng đầu và chẳng có chỗ tắm. Tôi hỏi thầy đang học gì thì thầy bảo rằng đang học chương trình tu sĩ khóa trình của Đại học Bristol. Mới đầu tôi không tin và bảo rằng mình là tu sĩ thì học tu sĩ làm gì nữa, và cái tên của đại học sao mà nghe nói giống Jean-Jacques Rousseau quá vậy. Thầy ấy bảo chương trình tu sĩ là chương trình cao học, tức hậu đại học đó, còn chữ Rousseau là lập chánh, nghĩa là lấy ý nghĩa từ chữ lập chánh an quốc luận của ngài Nhật Liên Thánh Nhân, sáng tổ của tông Nhật Liên Tông có từ thời thế kỷ thứ 13 kia. Khi mà quân Mông Cổ sang xâm chiếm Việt Nam thì chúng cũng đánh đến Nhật. Ngài Nhật Liên mới đến viết luận này dâng lên tướng quân Hojo Tokigori, nhưng tướng quân và thuộc hạ lúc bấy giờ bác bỏ, do vậy bị đày đi đảo Sato năm 1257. Sau đó thì mọi việc xảy ra giống như ngài đã tiên đoán. Vì thế ngày nay người ta lấy tên bộ luận ấy đặt tên cho đại học này. Một hôm tôi gặp thầy Trí Quảng cùng đi lên dốc ở Shibuya để đến nhà bác Quảng Phụng. Bác ấy sau này đã xuất gia và bây giờ là thượng tọa Thích Trí Nguyên trụ trì chùa Linh Sơn tại Pháp. Thầy Trí Quảng đố tôi là, đố thầy Như Điển, con đường dốc tiếng Nhật gọi là gì? Nói trúng tôi sẽ thượng. Lúc đó tôi đang học tiếng Nhật nên bí rị, sau này mới biết gọi là Sakamichi, đâu có khó khăn gì. Sau đó thầy ấy về Việt Nam và bây giờ làm trong giáo hội nhà nước, chức lớn lắm đấy. Chứ lúc còn ở Nhật, thầy ấy với Hòa Thượng Minh Tâm và quý thầy khác vẫn sinh hoạt trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất mà. Sau 9 tháng học Nhật ngữ, tôi thi đậu vào phân khoa giáo dục Đại học Tokyo ở Hachioji. Ở Nhật, thi vào trường rất khó, nhưng đậu vào rồi học đủ năm, đủ điểm là sẽ ra trường. Lúc ấy tôi chọn giáo dục vì nghĩ rằng sau này có thể làm việc cho giáo hội ở Việt Nam tại đại học nào đó. Tôi có nghe hoặc đọc đâu đó rằng một vị bác sĩ nếu lỡ tay chữa bệnh không đúng thì chỉ làm hại một đời người, một con bệnh. Còn một ông thầy giáo mà hướng dẫn học trò sai là làm hỏng cả một thế hệ. Tôi rất thích câu này, cũng có nghĩa là tôi thích mang trách nhiệm vào mình, chứ không phải nhận trách nhiệm rồi trao qua cho người khác, như có nhiều người vẫn làm mà tánh tôi vốn không ưa điều đó. Lúc đó tôi đã hết tiền nên nhờ Hòa Thượng Minh Tâm xin chỗ ở chùa. May sao chùa Bổng Lộc cũng nằm tại thành phố Hachioji, cho nên tôi rất hài lòng và tiện đường đi đến chùa cũng như đi đến trường. Tôi không nhớ ngày mấy, nhưng nhằm vào tháng 4 năm 1973. Như vậy đến nay đã hơn 30 năm rồi. 30 năm một giấc mộng. Giấc mộng ấy tương đối khá dài và khá nhanh, đã lướt qua trên đời mình như vũ bão, không đoái hoài gì hết, mặc cho bao nỗi đổi thay của thời thế. Tôi xem bản đồ thì biết rằng muốn đi đến trường phải đi bộ từ chùa ra nhà ga Hachioji phía Kyosen, vì tại đây có thêm một loại tàu khác màu hồng chạy thẳng lên Shinjuku gọi là Chuyosen. Nếu không khéo sẽ bị lạc. Rồi từ đó đến ga Takahata Fudo, đoạn lấy xe buýt đi đến trường, hoặc đi thêm một ga nữa đến ga Sesikisa Kuraoka thì xuống, sau đó lấy xe buýt để đi đến đó. Khổ cho tôi là hai cái tên nhà ga nó dài lê thê, đọc muốn mỏi miệng, nhưng đọc riết biết ghép chữ lại sau này dần quen đi, chứ chẳng có một phép lạ nào cả. Có lẽ nơi đó ngày xưa là một rừng hoa anh đào đẹp lắm, cho nên người ta mới gọi vậy. Lúc ấy chẳng còn cây nào, hai bên đường chỉ là ruộng lúa, thỉnh thoảng mới có vài cây anh đào thôi. Lúa của Nhật rất sai hạt, thân lúa rất thấp nhưng hạt rất nhiều, gạo rất dẻo và thơm. Nhìn cách cày bừa và cấy bằng máy móc của họ thổi ấy mà ham. Ước gì các chùa hay nông dân tại miền Trung có được những nông cụ như thế để cấy cày thì đỡ nhọc biết mấy. Nhưng đó chỉ là một ước mơ thôi. Mà hình như sau hơn 30 năm ấy, miền Trung Việt Nam vẫn còn khổ cực với nghề nông, làm sao có thể sắm máy cày được. Đó cũng chỉ là ước mơ thôi. Ngày đó tôi rất thích đi đoạn đường này vì xe buýt có nhiều chuyến. Sau này năm 1998, tôi cùng Hạnh Nguyện, Hạnh Tấn đi sang Nhật, có ghé về thăm đại học trong vội vã, và có xuống bến xe ngày trước đã đi học. Nhưng bến xe thời ấy bây giờ đã đổi khác hết rồi. Hai bên là phố thị, nhà lầu cao ngất, những thửa ruộng xinh xắn ngày xưa bây giờ chẳng còn nữa. Sau này cư dân ở phía sau đại học đông nên chính phủ đã cho mở thêm một bến xe buýt nữa. Xe này đi từ nhà ga Takahata Fudo đến, vì ít người đi hơn phía ga kia nên thỉnh thoảng mới có một chuyến buýt chạy. Thế nhưng khi đã phát hiện được như vậy, tôi và Yamada Yukio học cùng phân khoa hay dùng tuyến này để đi, vì ít người nên ít phải chen lẫn nhau. Ngày đó là thế, còn bây giờ thì đã đổi khác quá nhiều rồi. Ngay cả nhà ga chính ở Hachioji của Kyosen cũng mới lạ. Ngày trước khi tôi còn đi học thì nó nằm trên mặt đất, và sau này người ta dời nó xuống dưới hầm, được tân trang rất hiện đại. Có lần về lại chùa xưa và đại học viễn cũ, không biết lối nào mà đi, vì lẽ nhà cửa cao quá, đã xây dựng lên san sát bên nhau nên không nhìn ra được. Đại học mang tên là Đế Kinh, có nghĩa là kinh đô đế quốc, chữ dùng có tính cách vua chúa, quân chủ, nằm trên đồi cao so với những cư dân gần đó. Phân khoa của tôi học vẫn là phân khoa đầu tiên của đại học này, nên sau khi xong đại học, lúc ấy đại học chưa tổ chức được bậc hậu đại học của cao học và tiến sĩ, chứ bây giờ thì đã hoàn bị lắm rồi. Ngày ấy có lẽ đây là nơi trường trung học Tekyo cũ, và họ lấy lại phòng học của trường trung học để dạy. Dĩ nhiên ngoài phân khoa giáo dục ra còn nhiều phân khoa khác nữa, nhưng thuở ấy còn khiêm nhường lắm. Chỉ có phân khoa y khoa của đại học này là nổi tiếng, vì vị viện trưởng là bác sĩ y khoa. Tiếp theo là phân khoa thể dục và thể thao của đại học này không những nổi tiếng tại nước Nhật mà còn nổi tiếng trên thế giới nữa. Ngày ấy chỉ có chừng 10 tòa nhà như vậy để dạy và chơi thể thao, phòng ăn cũng như thư viện. Trong khi tôi học tại đó chỉ có xây thêm 3 giảng đường lớn và một số phòng học khác. Đến năm 1998 về lại xem thì thấy lầu ngang dãy dọc độ 30 khu quanh núi như vậy đã được thành hình. Bãi đậu xe ngày xưa bây giờ phía dưới cho xây dựng rất hiện đại, và bên trên vẫn là bãi đậu xe. phía dưới là sân vận động để cho sinh viên tập thể thao trong mùa đông. Thuở ấy học tại đại học này chỉ có 3 sinh viên Việt Nam, một cô học phân khoa kinh tế, bây giờ có chồng, có con đang ở tại Mỹ, một anh học về công nghiệp, hình như bây giờ đã về lại Việt Nam. Chỉ có tôi là học phân khoa giáo dục. Ngày ấy cả lớp nhao nhao vì ai cũng mới, vì là ngày khai giảng mà. Sau đó chia lớp và tìm phòng, chúng tôi bắt đầu làm quen nhau. Một hôm có ông giáo sư già, khoảng độ 70 tuổi và bây giờ chắc ông không còn nữa. Ông ta dạy giờ giáo dục học tâm lý. Ông ta nói thao thao bất tuyệt. Năm đầu tiên tôi đâu hiểu ích giáp gì. Ông ta hỏi các sinh viên rằng các anh chị chọn phân khoa giáo dục, vậy chữ giáo dục nó có nghĩa là gì vậy? Nghe thì dễ mà trả lời rất khó. Cả hàng mấy chục người ở trong phòng đó cũng chỉ nhìn nhau mà thôi. Đoạn ông ta giảng rằng chữ kia có nghĩa là lệnh ở trên ban xuống, hay cũng có nghĩa là dạy cho ai một điều gì đó. Còn iku có nghĩa là nuôi, mong muốn trưởng thành. Như vậy chữ kia iku có nghĩa là nuôi dưỡng cái ý chí, cái tri thức của một con người và mong người đó trở thành một kẻ hữu dụng cho đời thì gọi là giáo dục. Cả lớp cúi mặt xuống ra vẻ đồng tình. Người Nhật là thế đó, cái gì không ưa, phản đối thì la ó om sòm, còn cái gì mà phục kẻ khác thì làm lì và cúi mặt. Nếu tôi nhớ không lầm thì cả 4 năm ở đại học giáo dục, chỉ lần đó thầy Nakamura là đào sâu chữ giáo dục nhiều nhất, còn những lần khác chẳng nghe thầy nào nhắc đến. Quý vị muốn xem kỹ về học trình có phân khoa giáo dục tại Đại học Thaco niên học 73-77 thì xin xem quyển Cảm tạ xứ Đức của tôi, viết xuất bản năm 2002 thì rõ. Buổi trưa sau khi dùng nhã tại Mensa hay canteen của trường, tôi phải vào thư viện nghỉ một chút, vì đó là thói quen từ trước rồi và mãi về sau này cũng vậy. Tôi nghe Tổng thống Bill Clinton và đọc những báo nêu phần y học có giải thích rõ. Nếu mỗi trưa chỉ cần nghỉ lên vài chục phút đến một tiếng đồng hồ thì rất tốt cho sức khỏe. Mà quả thật vậy, từ đó đến nay tôi đều giữ giờ giấc như thế, mặc dầu ở ngoại quốc đã gần 32 năm rồi. Đây có thể là một tật xấu, nhưng nếu tôi không nghỉ trưa thì buổi chiều không làm việc được. Ngồi trước thiên hạ giảng bài mà cứ ngáp hoài, xem sao cho được. Chương trình học ở Nhật thì nhiều lắm, ngay cả chiều thứ bảy cũng còn học. Ngày Chủ nhật là ngày làm việc cho chùa rồi. Cứ thế và cứ thế liên tục trong hơn 5 năm như vậy. Mỗi năm có 4 lần tôi cùng Nakatomi, Matsunaga, Shimizu đến các nhà của Phật tử để tụng kinh. Đó là tuần lễ trước Tết Nguyên Đán tính theo dương lịch, lễ Bỉ Ngạn mùa xuân từ 21 tháng 3 đến 28 tháng 3, lễ Vu Lan 15 tháng 7 dương lịch và lễ Bỉ Ngạn mùa thu từ 21 đến 28 tháng 9. Đến nhà nào cũng tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Như Lai Vô Thượng Thọ thứ 16 bằng tiếng Nhật. Tụng xong nếu họ có thì giờ thì mời trà nước và nói vài câu chuyện. Nếu không, nhận bì thư cúng dường dầu nhiều dầu ít, đoạn đi đến nhà khác. Đây cũng là những tín đồ của chùa. Ở Nhật họ chia ra đàn gia và tín gia. Đàn gia tức là những đại thí chủ dành cho thầy trụ trì và các thầy lớn đi. Còn tín chủ thì ai đi cũng được, cho nên tôi được chia vào đó. Sau một mùa 7 ngày như thế là có đổ 1.000 Mỹ Kim. Số tiền đó thời ấy là lớn lắm. Mỗi năm tôi phải đóng học phí cho nhà trường 2.500 Mỹ Kim. Số còn lại để dành mua sách vở và những chuyện lặt vặt khác. Nhờ tiếng Nhật khá và biết đi cúng nên tôi thâm nhập vào xã hội Nhật rất mau, kể cả nụ cười, cái gác gỏng, cái cúi đầu cảm tạ, cái nhéo mắt. Tôi có thể đọc và hiểu rõ họ. Ngay cả bây giờ, sau hơn 26 năm xa Nhật, ơn đó phải nói nhờ thầy trụ trì Oikawa. Quý vị nào muốn tìm hiểu về cách sống của tăng sĩ Nhật xin vào chùa ở thì rõ, xin khỏi dài dòng nơi đây. Thầy ấy là người có đi du học tại Tích Lan, có viết sách, nên rất hiểu thân phận của lưu học tăng như chúng tôi và dễ thông cảm. Cái gì tôi xin thầy ấy cũng gật đầu, chứ chưa bao giờ nói tiếng không. Ví dụ như nghỉ hè tôi xin thầy ấy đi Hokkaido, là một đảo tuốt ở miền Bắc. Tại đây có dân tộc thiểu số tên là Ainu đang sinh sống. Họ giống như người Maori ở Auckland hay New Zealand gần Úc. Họ có văn hóa riêng, có đời sống riêng. Rồi đi Niigata để thăm gia đình Yamada, đi thăm thầy Yoshioda, có liên hệ với Việt Nam và có tác phẩm viết về Hoa Thung, đã được giải thưởng văn học Nhật Bản, là một đại thiền sư của tông Tào Động Nhật Bản khá nổi tiếng. Ngài có viết một số tác phẩm nhỏ về thiền. Tôi đã dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt từ năm 1979 và đã lần lượt đăng trên báo Viên Giác. Đến năm nay 2003, tôi cho in lại hầu hết những bài viết và dịch trong 25 năm qua thành một quyển sách với nhan đề là Những đoạn văn viết trong 25 năm qua, sẽ xuất bản trong năm 2003 và đầu 2004. Quý vị sẽ có sách ấy, sẽ đọc được tác phẩm này bằng hai thứ tiếng, tiếng Đức do Hạnh giới dịch. Đây là một tác phẩm thiền có giá trị. Có lúc tôi đi Osaka rồi đi Shikoku, để thăm Nakatomi, đi Yanaguchi, để thăm Matsunaga và Shimizu. Có năm đi tuốt xuống Kagoshima để thăm bạn học cổ tên là Hoàng, có thời là sinh viên học chung Nhật ngữ tại trường Yosuya ở Tokyo. Bây giờ Hoàng đang ở Canada. Có lúc đi Satama để thăm Tiến Quang, giờ Quang đang ở Mỹ. Lắm lúc lại về cư xá sinh viên ở Shinjuku để thăm Khê và Lê Tùng Phương. Khê bây giờ đang ở Mỹ và Phương đang ở Pháp. Hãy ghé thăm Phước Anh ở cư xá Shibuya, bây giờ Phước Anh đang ở Mỹ. Cũng có nhiều chuyến đi xa như thế rất là ý vị. Có lúc đi vì ở chùa chịu không nổi không khí ngọt ngào, có lúc đi vì công việc, nhưng đa phần là để trốn sự mệt nhọc. Vì học cả năm đã đời mà về chùa không biết bao nhiêu là công việc, vả lại ngày nào cũng nghe cái loa từ nhà bếp của chùa phát ra, nên phải xa chùa thế thôi. Đi xong lại quay về, cho nên bây giờ tôi vẫn còn nhắc đến và phải cảm ơn họ. Nếu không nhờ hay bị thì đúng hơn, một người đàn bà ở trong chùa Việt Nam và một người đàn bà trong chùa ở Nhật, thì tôi đã không nên người mà gạo cơm, nước uống của Việt Nam trong 23 năm, của Nhật hơn 5 năm, của Đức hơn 26 năm, cộng chung ba nơi ấy lại thành hơn 54 năm, thì tôi không có như điển của ngày hôm nay năm 2003 này. Học ở học đường, ta học được chữ nghĩa, còn học ở trường đời, ta học được luân lý, văn hóa, đạo đức của một dân tộc, một lối sống. Khi mới xa quê, tôi nghĩ rằng chắc qua Nhật học được nhiều lắm, nhưng khi đến đó rồi mới có những chuyện hỡi ơi. Lúc bấy giờ phải lo giữ gìn nhân cách của mình và thấy rằng Phật giáo Việt Nam có nhiều điểm hơn xa Phật giáo Nhật Bản. Lúc ấy mình mới trở về lại con người thật của mình. Có thể nói đây là kinh nghiệm giáo dục chăng? Vì qua kinh nghiệm con người ta mới trưởng thành được. Tôi làm việc như thế, mỗi sáng tụng kinh, lau chùa, ăn sáng rồi đi học. Đến chiều về, lo lau dọn nhà bếp, chánh điện, nấu nước tắm, ăn cơm tối, tắm rửa, học bài. Cứ thế và cứ thế năm này qua năm nọ, tháng này qua tháng kia để đi đến kết quả là tôi giỏi tiếng Nhật lúc nào mà mình chẳng hay biết. Để năm thứ tư trước khi ra trường được phê vào học bạ là thiên tài của ngôn ngữ học. Cuối năm 1976, tôi viết luận văn ra trường với đề tài là Giáo dục Anh ngữ dưới thời vua Minh Trị Duy Tân 1868. Luận văn này cũng tối ưu. Sau đó một số trường đại học đã in lại cho sinh viên tham cứu. Tôi cũng chưa biết là lúc đó phải làm gì sau khi học xong đại học, vì lẽ về Việt Nam thì không được, vì thời ấy quá nhiễu nhương. Một lá thư gửi từ Việt Nam qua Nhật mất hết 6 tháng. Lúc đó thân phụ tôi còn tại thế đã gửi cho tôi. Tôi xem con dấu đóng trên bì thư như thế này, đầu tiên là dấu bưu điện của Đà Nẵng, sau đó dấu bưu điện của Hà Nội, rồi dấu bưu điện của Bắc Kinh, kế tiếp là Moscow, rồi mới đến Tokyo. Khi tôi bóc thư ra xem thì giấy đi phần giấy, báo thư đi phần báo thư, chữ không thể đọc được nữa. Mắt tôi như mờ đi, vì biết rằng quê hương ở gần đó, nhưng không cách nào liên lạc được. Tờ giấy viết thư hồi đó, tiếc rằng tôi không còn giữ, mà chắc gì đã giữ lại được, vì thời gian 5 tháng trôi qua nó mờ đục gần như giống tờ giấy carbon. Đó là thời điểm của năm 1976-1977. Cả dân tộc Việt Nam từ Nam chí Bắc đều bị ăn bo bo và tất cả đều phải vào hợp tác xã nên mới ra nông nổi ấy. Cuối năm 1976, thầy Okawa hỏi tôi định học tiếp nơi đâu sau khi xong đại học. Tôi bảo rằng có lẽ tôi sẽ học tại Đại học Rizzo. Đây là nơi mà các hòa thượng Thánh Nghiêm người Đài Loan và một số ni sư đệ tử ngài Tinh Vân cũng đã tốt nghiệp. Hòa thượng Thiền Định, hòa thượng Trí Quảng, hòa thượng Minh Tâm, hòa thượng Chân Thành vân vân cũng đã tốt nghiệp nơi đây, nên tôi muốn thi vào đó. Một phần vì đây là nơi thầy Okawa dạy tiếng Pali và cũng thuộc tông phái của chùa mình đang ở, một phần học như thế để cho ông bà vui. Vì mình ở chùa họ mà cứ đi học thiền với thiền sư Sōzen Omori hoài thì xem sao được. Đó là hai lý do chính mà tôi đã chọn đại học Rizzo để học cao học. Tôi lấy tiếng Hán làm sinh ngữ 1, tiếng Pháp làm sinh ngữ hai, tôi nghĩ rằng các tu sĩ trẻ của Nhật Bản chỉ rành tiếng Nhật, chứ chữ Hán thì ít rành. Ngày thi hôm đó nhầm bài ra như thế này: các thí sinh hãy chấm câu các câu văn chữ Hán và bình chú những thời kinh cho Thiên Thai Trí Giả đại sư biên soạn. Đúng là trúng tủ rồi còn gì nữa. Còn tiếng Pháp không khó lắm, tôi đã làm bài xong và hí hửng ra về. Đến chùa thì thầy Okawa hỏi ra sao. Tôi đáp rằng đã xong, kính mong thầy yên trí. Để rồi một tháng sau, tức vào cuối năm 1976, tôi biết rằng đã đậu thứ 12 trong 26 người được đậu. Như thế là vui rồi. Lúc ấy vừa lo ra trường bên đại học Tokyo, vừa lo có tiền để đóng tiền trường cho đại học Bristol. Lúc bấy giờ hình như phải đóng 36 vạn tiền Nhật, tương đương với 2.000 Mỹ Kim lúc bấy giờ. Thầy ấy bảo rằng tôi thưởng cho một nửa, còn một nửa như điển tự đóng lấy. Thế là nhẹ đi hết 50 phần rồi. Sau khi thi đậu vào cao học phân khoa Phật học rồi, thầy ấy bảo tôi là nên tìm một ít sử liệu và sách vở có viết về Phật giáo Việt Nam để thầy ấy sưu tầm, đồng thời lo cho luận văn cao học của tôi trong thời gian sắp tới nữa. Tôi bảo rằng chỉ có ở Pháp mới có thể tìm ra được, vả lại cũng không thể về Việt Nam vào thời điểm đó. Thế rồi tôi cứ âm thầm học, âm thầm thi cử, âm thầm tụng kinh, âm thầm đóng tiền học phí cho nhà trường. Mặt khác, phải lo tham gia công việc của chi bộ Phật giáo tại Nhật như làm báo, hội họp vân vân. Thế rồi thời gian cứ thế mà trôi đi. Khi học tiểu học, chúng ta thấy những người học trung học sao mà hay quá. Khi xong trung học, ta thấy chẳng có gì. Lúc ấy thấy người học ở đại học sao mà hay quá. Khi xong đại học cũng lại chẳng thấy có gì. Rồi hậu đại học cũng thế thôi. Cho nên sau khi hạnh giới lãnh bằng tiến sĩ về triết học ngành tôn giáo học ở Đại học Hanover vào đầu tháng 9 năm 2003, có hỏi tôi và mọi người là cái bằng tiến sĩ này để làm gì vậy? Đây không phải là một câu hỏi ngớ ngẩn, mà nó là thực tế của cuộc đời. Trước đó nó là gì và sau đó sẽ ra sao? Mỗi người hãy tự trả lời câu hỏi ấy. Tôi vẫn thường hay nói với học trò đệ tử của mình rằng sự học nó không làm cho con người ta giải thoát được, mà muốn mở cánh cửa giải thoát kia không thể thiếu sự tu và sự học được. Đó cũng có thể là câu kết luận cho chương này. Quan niệm như thế nào về tốt xấu của một nhà giáo dục vậy? Ngày xưa, khi người đậu được cái bằng tiểu học hoặc trung học là trong làng, trong xóm ăn mừng vì có người thông dịch giúp, hoặc giả khi làm đơn bằng tiếng Pháp thì đã có người giúp đỡ, cho nên làng xã rất quý và rất trọng vọng. Thời mà chữ Nho còn thịnh hành, thi đỗ ông tú, ông cử đã là to, có nhiều người thi hai lần đều đỗ tú tài, cho nên gọi là ông tú kép. Có nhiều ông hay chữ như ông Tú Xương, đi thi biết bao nhiêu trận, nhưng đâu có đỗ trận nào. Thế nhưng mỗi khi Tết đến xuân về, trong làng có ma chay, cưới hỏi, là người ta đều kể nhờ ông tú ấy đặt cho câu đối, có đỏ đỏ đen đen dán trước bàn thờ ông bà cho nó vui cửa vui nhà. Còn đỗ bằng tiến sĩ trạng nguyên thời xưa thì phải biết, cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20, Quảng Nam ra Huế thi, có cả năm ông cùng đỗ đầu khoa tiến sĩ và phó bản. Cho nên vua Tự Đức mới phong cho dân Quảng Nam là ngũ phụng tề phi, tức năm con phụng trên năm bản vàng cùng phi một lúc về Điện Bàn, Duy Xuyên và Quế Sơn. Bởi vậy làm dân Quảng Nam có rất nhiều người hãnh diện về tiên tổ của mình. Còn cái học bây giờ bằng cấp hà rầm, nhưng đa phần là mua quan bán tước, đó là ở quê nhà, chứ còn ở ngoại quốc phải thực lực mới ra trường. Nhưng cái trình độ bây giờ so với ngày xưa cũng thấp hơn nhiều bậc lắm. Ví dụ như cử nhân ngày xưa chừng 30 năm trước là bằng tiến sĩ bây giờ rồi đó. Còn tiến sĩ hồi đó thì phải nói là những bồ chữ lớn được chứa trong bụng của các ông tiến sĩ ấy. Cả nước chỉ có một hai người, còn bây giờ thì lạm phát. Học, tu là điều quan trọng, nhưng nó không là tất cả. Vì có những người rất giỏi, nhưng đâu có bằng cấp gì. Điển hình là Ngài Tinh Vân, tông trưởng khai tông của Phật Quang Sơn ở Đài Loan. Ngài tự thú rằng, từ nhỏ đến giờ Ngài chưa có cái bằng nào cả. Khi Cộng sản tiếp thu Trung Hoa năm 1949, Ngài đã tìm đường sang Đài Bắc. Từ đó, Ngài có đến các học viện Phật giáo để tham cứu. Có vị đại sư hỏi rằng Ngài đã tốt nghiệp đấu chưa? Ngài Tinh Vân trả lời vì chiến tranh ly loạn đã học xong các chương trình Phật học ở Phật học viện tại Trung Quốc, nhưng không có bằng. Do vậy, vị sư ở Đài Loan cấp cho một văn bằng của Phật học viện. Ngài Tinh Vân cầm xong mảnh bằng hỏi lại, bằng này để làm gì? Từ đó đến nay, hơn 50 năm, Ngài có mặt trên thế giới, có cả hàng vạn đệ tử, cả tăng lẫn ni, có hơn 200 chùa viện, đại học, trung học, tiểu học, các cơ sở từ thiện vân vân, ước chừng mỗi nơi như vậy là 50 triệu đô la đi, và cứ nhân cho 200 lần như thế, thì thấy con số thành công to biết là bao nhiêu. Đó là những người không có bằng cấp gì, nhưng có một tấm lòng cho nhân gian, đem Phật giáo để làm đẹp cho cuộc đời. Và chính cái tấm lòng đó đã làm cho Ngài thành công cấp đó đầy. Ngài đã có mặt tại Roma và được Đức Giáo Hoàng tiếp. Ngài cũng đã tiếp kiến với Đức Đạt Lai Lạt Ma, đã gặp Vua Thái, Tổng thống Lý Đăng Huy, đã đến Phật Quang Sơn tại Đài Nam để thăm vân vân. Như thế chắc chắn sự thành công ấy không phải của một người mà là của tập thể. Nhưng tập thể đó có người lãnh đạo tốt mới được như vậy. Tốt và xấu là hai mặt của cuộc đời, cũng như giải thoát và trầm luân chỉ là một cánh cửa. Đi vào thì đó là đi ra là giải thoát, chỉ đơn giản thế thôi. Chương 8. Đứng về phương diện xã hội và tôn giáo để nhìn vấn đề tốt hay xấu. Về phương diện xã hội thì có rất nhiều vấn đề để chúng ta có thể đề cập đến. Chúng ta biết rằng những cái gì trái với tốt là xấu, trái với xấu là tốt. Đó là một cái nhìn căn bản trong xã hội này. Như trên chúng ta đã phân tích thế nào là tốt và thế nào là xấu, và ở đây chúng ta có thể đi sâu hơn vào cái nhìn của từng vấn đề và từng thời đại cũng như từng lứa tuổi thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Ví dụ như ngày nay chúng ta thường hay nghe về đòi hỏi nam nữ bình quyền, tranh đấu về mối sinh, về bảo vệ thú vật, vân vân. Tại sao con người phải tranh đấu như thế? Vì lẽ cái bên này nhiều, cái bên kia ít, nên người ta muốn cho nó được quân bình. Ví dụ, đứa bé dưới 18 tuổi, nó thấy cha mẹ, anh chị nó có nhiều quyền quá, như quyền được lái xe, có thể là đi công việc hay đi chơi, nhưng đó là cái quyền mà nó chưa có được, nên nó muốn cho có. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Ngày xưa mọi người đều tranh nhau một chiếc ngai vàng, và ngày nay tranh nhau một ghế tổng thống thủ tướng vậy. Khi được rồi thì có nhiều ông vua than rằng, làm vua sao mà nó buồn tẻ quá, suốt ngày chỉ đối diện với bốn bức tường và cứ nghe tấu tấu thưa thưa. Còn ở nơi hậu cung thì có không biết bao nhiêu là điều chướng tai gai mắt. Và có lẽ cái ghế tổng thống, thủ tướng nó cũng thế thôi. Khi người ta chưa có thì muốn cho nó có, và khi có được rồi, người ta chẳng tìm được một giá trị đích thực nào nơi đó cả, ngoại trừ chém giết, thanh toán lẫn nhau để phần thắng thuộc về mình. Mà muốn cho mình thắng cuộc, dĩ nhiên phải có nhiều thủ đoạn, nhiều tài gian xảo mới thành công. Tôi có coi phim Hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc chiếu tại Đức, mô tả về cuộc sống nơi hoàng cung của Phổ Nghi Hoàng đế. Lúc nhỏ nhà vua chỉ thích chơi nhảy như bao đứa trẻ khác, nghĩa là được đá dế, được chọi gà. Nhưng lỡ sinh ra là con vua nên phải làm vua. Đến cuộc cách mạng của Trung Hoa Cộng sản vào ngày 1 tháng 10 năm 1949, vua lớn lên trong hoàn cảnh nhiễu nhiên của đất nước, sống như bao nhiêu người dân khác, để rồi cuối đời về lại Tử Cấm Thành. Trông lại chiếc ngai vàng ngày xưa và Phổ Nghi Hoàng đế chỉ lưu luyến lại cái thời của tuổi trẻ năm xưa, là được xem đá gà, đá dế mà thôi, vân vân. Chung quanh ngai vàng chỉ còn là bụi bặm, nhẫn nhăn. Một triều đại mãn thanh oai hùng mấy trăm năm, kết cuộc là như thế. Ai xem quyển Nước tôi và Dân tôi của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 viết thì cũng sẽ thấy rõ điều này. Ngài mô tả rằng, lúc 4 tuổi Ngài rất ham chơi và tuổi thơ của Ngài chưa có một niềm vui nào trọn vẹn. Vì lúc nào cũng phải tập làm người lớn để giữ và chứng minh những lễ hội quan trọng trong hàng mấy tiếng đồng hồ. Ngài không có bạn cùng trang lứa và nhiều lúc ngồi trên ngai vàng, ngài muốn bước xuống vì mắt tiểu nhân cũng không được. Đã chẳng ai có thể thông cảm cho vấn đề này, và giờ đây sau hơn 50 năm lưu vong tại ngoại quốc, ngài cũng muốn về lại cố quốc của ngài, nhưng người Trung Cộng chưa chấp nhận. Và ngài cũng muốn rằng ngôi vị tăng vương đó có thể bầu cử tự do để chọn người kế vị, chứ không nhất thiết là một Đạt Lai Lạt Ma tái sanh như cả 10 thế kỷ này. Vấn đề xã hội học là một vấn đề khá phức tạp để đánh dấu một hay nhiều vấn đề. Vì lẽ trong khi những người đang có, họ muốn từ bỏ, còn những người chưa có lại ham bước vào. Cho nên Nguyễn Công Trứ là một nhà thơ và là một vị tướng tài, sau khi thấm thía cuộc đời rồi mới tốt ra như thế này. Cái vòng lẩn quẩn loanh quanh, kẻ hồng ra khỏi người mong bước vào. Đúng thật là như vậy. Trong khi con trẻ nhìn cha mẹ anh chị mà thèm thuồng được cái quyền bình đẳng ấy, đến khi cha mẹ về già, không có khả năng tạo ra tiền bạc và thế lực nữa, thì người đã già, trong đó có cha mẹ, nghĩ rằng mình bị xã hội bỏ bê, không ngó ngàng, không chăm sóc tới, và đâm ra hối tiếc cái thời trai trẻ. Có những người đã giận mình là tuổi thanh xuân đã lãng phí quá nhiều, chẳng làm nên tích sự gì. Cho nên bây giờ cuộc đời và thời gian nó đã vô tình nghiền nát cái tấm thân giả tạo này, nên đâm ra trách trời ghét người. Nguyễn Công Trứ cũng đã nói: ôi nhân sinh là thế ấy, như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao. 30 năm hưởng thụ là giường nào, vừa tỉnh giấc nồi kế chưa chín, vật thái mạc cùng vân biến ảo. Thế đồ vô lự cái danh hư, cái hình hài đã chắc thiệt chưa, mà lẻo đẻo khóc sầu như thế mãi. Một uy viễn tướng công của triều đình vào sanh ra tử, oai phong lẫm liệt ở chốn triều nghi. Một ông tú tài, ông cử nhân, ông tiến sĩ mà ở cuối cuộc đời mình nhìn lại chính mình, và những sự kiện xảy ra chung quanh chỉ là bóng đèn, mây nổi, gió thổi, chiêm bao. Tất cả những thứ ấy có nhân thật cũng là không, nó là mộng chứ không phải thật. Mà dầu có thật đi chăng nữa, nó cũng sẽ trở thành mộng như thường. Sau khi ra làm quan, rồi cáo quan về vườn để hưởng chữ nhàn trong 30 năm ấy với túi thơ bầu rượu, và có lẽ lúc bấy giờ đã thấm sâu giáo lý của đạo Phật cũng như của Nguyễn Du đã diễn tả trong truyện Kiều. Nên những người hiểu biết cuộc đời và sự thế đều nhìn đời như vậy cả. Thời gian làm quan, thời gian hưởng nhàn dầu là mấy mươi năm đi chăng nữa, nó cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Phàm là vật hay sự vật thì có lúc thịnh, lúc suy, lúc xanh, lúc vàng, lúc tím. Những thứ này nó không có tính cách nhất định, nó thay đổi như mây bay, như điện chớp, có nhiều trò ảo hóa lắm. Cuộc đời này cuối cùng rồi cũng chỉ là một cái hư danh thôi. Đó là một sự nhận xét vô cùng chí lý, nhưng mấy ai rõ được chân lý và thực hành cho đúng như thế được. Ngay như cái tấm thân của mình đây mà còn chưa có thực hiện nữa thì vui với buồn, nó có ích lợi chí đâu. Đó là kinh nghiệm bản thân của cụ Nguyễn Công Trứ, đã trải qua thời kỳ ấu niên, thiếu niên, thanh niên, đổ đạt ra làm quan thời trung niên và đến lão niên về hưu sống nhàn hạ, và đã nhìn ra rõ ràng cuộc đời nó như thế, chỉ là một hư danh thôi. Ở Mỹ hôm nay có những hội của những người đàn ông đòi hỏi ngang hàng với đàn bà, vì người đàn bà ở Mỹ bây giờ có nhiều quyền hơn đàn ông nên mới sinh ra như vậy. Cho nên vấn đề này đã làm cho chính phủ Mỹ và một số nước dân chủ trên thế giới quá đau đầu. Vì cái muốn của con người nó không dừng nghỉ, mà nó lôi cái ham muốn này xong lại bày ra cái ham muốn khác, và nó bắt con người phải làm nô lệ cho nó. Nhưng con người đâu có hay có biết gì, vì cứ nghĩ rằng muốn chiếm đoạt được nó, nhưng không ai thực hành lời người xưa để lại cả. Phải tự hỏi nó là gì, thật sự ra nó chỉ là một cái hư danh vọng tưởng mà thôi. Thế nhưng đã có không biết bao nhiêu người lao đầu vào rồi lại trốn chạy thực tế để được ra khỏi sự bao vây kèm hãm đó. Khi phân tích vấn đề xã hội, người ta để ý rằng nếu trong gia đình mà người vợ đi làm lương cao hơn người chồng là sẽ có chuyện, còn ngược lại thì ít chuyện hơn. Vì sao vậy? Lâu nay người chồng vẫn là cột trụ của gia đình, phải lao động, phải sản xuất, còn vợ chỉ có bổn phận lo bên trong gia đình và sinh con đẻ cái. Trong khi đó xã hội ngày hôm nay lại khác, người đàn bà có nhiều cơ hội hơn, nên đã nhập cuộc vào đời trực tiếp, và cái ngã chấp ngã sở từ đó nó phát sinh, để rồi đi đến những đổ vỡ khác. Khi xã hội phát triển về những mặt tốt, thì đồng thời những mặt xấu cũng bắt đầu ló dạng như xì ke, ma túy, ăn chơi, đàn điếm, trụy lạc, cờ bạc, vân vân. Đây là mặt trái hưởng thụ của xã hội và đó cũng là một quyền lợi mà đã có nhiều người đòi hỏi. Vì họ nghĩ rằng họ sản xuất mệt nhọc, họ phải được đền bù cho xứng đáng bằng sự hưởng lạc. Nhưng đâu có ai ngờ rằng chính những sự buông xuôi và đòi hỏi quyền lợi đó, nó đã làm cho con người càng ngày càng đi vào ngõ cụt. Ta hạnh diện có được một chiếc xe chạy nhanh, nhưng đồng thời cũng phải biết rằng xe chạy sẽ nhả ra không biết bao nhiêu là khí độc, làm cho cây cỏ chết hết phía sau làn khói xe hơi của mình, rồi từ đó sinh ra lục lội, mưa nắng bất thường. Một bà lão ở Tân Tây Lan gặp tôi ở Auckland, bảo rằng: "Bạch thầy, mấy năm trước ở Tân Tây Lan trời rất đẹp và ít mưa gió bất thình lình, còn mấy năm trở lại đây, không những khí hậu thay đổi mà mỗi lần mưa là sấm sét và trời gầm to lớn. Chuyện gì sẽ xảy ra thế thầy?" Dĩ nhiên là bà ta hỏi không phải nghĩ rằng tôi biết tiên tri, nhưng hỏi để thấy rằng thiên nhiên bây giờ nó là như thế đấy, và hoàn cảnh sống của con người sống trên hành tinh này cũng ngày hôm nay nó rất bất an vô cùng. Trời Úc Châu trong 25 năm trước, khi lần đầu tiên tôi đặt chân đến nơi đây rất đẹp, cây cỏ thơm mùi, thiên nhiên và hoàn cảnh chung quanh rất tươi mát. Mà sau 25 năm tôi trở lại đây lần thứ 10, lần này ở lại đây đến 3 tháng, đã chứng kiến thời tiết thay đổi bất chợt vô cùng. Không phải chỉ có thành phố Melbourne không thôi đâu, mà cả Sydney cũng thế. Một ngày có tới 4 mùa, đó là sáng mùa xuân, trưa mùa hè, chiều mùa thu và tối nhiều khi lạnh như mùa đông ở Âu Châu. Lỗi ấy dĩ nhiên không phải do thiên nhiên, mà tất cả đều do con người tạo ra. Rồi mai đây sẽ ra sao nữa thì đâu ai mà biết được. Còn dưới cái nhìn của một nhà tôn giáo học về sự tốt xấu như thế nào thì chắc chắn có nhiều vấn đề có thể nêu lên ở đây. Nhớ lại những câu chuyện xưa khi còn là thái tử, Đức Phật nhân một hôm đi thăm lễ hạ điền với vua cha, đã quan sát về người cày ruộng, về chim chóc, côn trùng, con lớn ăn con bé để được tồn tại, và nhất là sau khi đã dạo chơi bên cửa thành, xem được những cảnh sinh hoạt của sự già, bệnh, chết và đời sống giản dị tự tại của một vị tăng sĩ, đã đánh thức trái tim của thái tử rất nhiều. Ngài đã suy tư về những khổ đau, những sự bất công ấy trong xã hội lúc bấy giờ, nên Ngài quyết tìm một con đường để cứu khổ nhân sinh. Một đề tài rất nan giải, chưa có đáp số ở thời bấy giờ, và bài toán ấy đã được giải rõ sau khi Đức Phật đã thành đạo dưới cội cây Bồ Đề. Đức Phật nhìn thế giới như trong tinh thần của Kinh Kim Cang như thế này: thế giới giả, Phật thuyết tức phi thế giới, thị danh thế giới, nghĩa là thế giới, Phật nói chẳng phải thế giới, ấy là thế giới. Như thế nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta gọi là một thế giới, sống nơi đó, nhưng chấp vào đó thì Phật bảo cái đó không phải là một thế giới chân thật. Muốn có một thế giới chân thật thì phải vượt lên cái đối đãi nhị nguyên ấy mới có được. Cũng như Phật định nghĩa về chúng sanh cũng thế: chúng sanh giả, Phật thuyết tức phi chúng sanh, thị danh chúng sanh. Nghĩa là chúng sanh Phật bảo là không phải chúng sanh, đó mới là chúng sanh. Chúng sanh như chúng ta vẫn thường chấp nhận là chúng sanh đối đãi: có còn, có mất, có được, có thua. Còn một chúng sanh chân thật thì phải vượt lên sự đối đãi ấy mới có được. Ngài Lục Tổ Huệ Năng mà ngộ được, nó nằm ở điểm chính ý này: bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nghĩa là không nên dựa vào sắc tướng để sanh tâm, không nên dựa vào tiếng nói mùi thơm vị mặn sự tiếp xúc mà sanh tâm, nên sanh cái tâm ấy vào cái chỗ không nơi để trụ. Nghĩa là như thế nào? Nghĩa là thế giới này, sự vật này làm sao không có chỗ dính mắc là được. Đến đi phải thống dông tự tại. Làm sao chúng ta không bị cuộc đời nó trói buộc, mà chúng ta cũng chẳng muốn níu kéo cuộc đời này làm gì? Vì tất cả chỉ là giả danh, chứ chẳng phải là thực tướng. Ngài Xá Lợi Phất xuất thân từ dòng dõi Đại Bà La Môn và là bạn của Ngài Mục Kiền Liên từ thuở thiếu thời. Hai vị này đã thể nguyện sống với nhau là nên tìm thầy học đạo, và sau này ai biết được phương pháp nào hay hơn thì mách bảo cho người khác. Và cả hai sau đó là môn đệ của một thầy Bà La Môn khá nổi tiếng. Rồi một hôm, Xá Lợi Phất ra đường gặp một vị Sa Môn với tư cách trang nghiêm hòa ái từ xa đi lại. Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi rằng: Ngài từ đâu đến và Ngài tu theo phép gì? Thầy của Ngài là ai? Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.